Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lục Lăng Thịnh sở dĩ hội đưa ra như vậy yêu cầu, thuần túy là nhàn, của hắn thương ít nhất muốn tĩnh dưỡng điều trị nửa năm. Hơi chút nhiều tính một điểm thời gian vậy một năm money ở một năm nay hắn không có khả năng trắng. Trợn đến đâu khuếch Trương Thiên Vũ Lâu thế lực, mà Võ Lâm Minh cùng Vấn Thiên Các nếu sẽ đối phó Thiên Vũ Lâu lời nói cũng cần một ít thời gian đến chuẩn bị, cho nên, một năm này thời gian chẳng làm cho nàng làm chút việc đến nói dối Võ Lâm Chính Đạo. Coi như là vì hắn tỉnh một ít chuyện phiền toái. Còn nữa, làm cho nàng đi tai họa này giang hồ chính đạo, tốt hơn ở lại Thiên Vũ Lâu tai họa của hắn sát thủ nhóm money mấy ngày kế tiếp. Bạch Liên Hoa liền luôn luôn tại cấu tứ như thế nào dùng yêu cùng nhân từ nhường Thiên Vũ Lâu thống nhất giang hồ, tuy rằng nàng phía trước phân tích một nhà độc đại dễ dàng khiến cho triều đình bất mãn. Nhưng nếu là một cái tràn ngập yêu cùng nhân từ giang hồ lời nói, triều đình nhất định không hội để ý đi. Bá bá, ngươi xem của ta bày ra viết thế nào. Bạch Liên Hoa rất hài lòng đem bút lông buông, đem viết tốt giấy cấp bá bá xê monster. Ô uông, bá bá phi thường tức giận, trực tiếp đem bày ra thư cấp cắn nuốt, mắng, ngươi có thể hay không có chút làm nhân vật phản diện tự giác. Ngươi hiện tại mới 25 điểm tội ác giá trị, trừ 1.234 danh vọng, tổng cộng còn kém 8.740 số liệu. Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, một lần nữa bắt đầu viết bày ra thư, từ chối đến, ta đây không phải là ở tìm Hắc Hoa Lương sao? Nam chính xuất xuống sườn núi, thế nào cũng phải 2-3 năm mới trở về đi, ngoặc kép, không, một năm là đủ rồi. Bá bá phi thường vô tình nói, hắn có phía trước trí nhớ, kỳ ngộ võ công đã sớm trong lòng đều biết, kém 30 năm công lực thôi, nhưng là nữ chính không có nha, nàng dù sao cũng phải học cái 3 năm đi. Bá bá trầm mặc không nói, Bạch Liên Hoa còn nói, cho nên của ta thời gian vẫn là rất đầy đủ, hơn nữa nhường Võ Lâm Chính Đạo cảm thụ yêu cùng nhân từ đồng thời. Cũng có thể tìm được càng nhiều Thiên Vũ Lâu nồi thôi. Ký chủ, nữ chính đã chết 10 ngày, ngươi thanh tỉnh một điểm. Bá bá rốt cục vẫn là không nhịn xuống, đem chân thật tình huống nói cho Bạch Liên Hoa, ngoặc kép chấm chấm, gì, Bạch Liên Hoa cả kinh thủ run lên, 10 ngày, nói cách khác nữ chính ở bị nàng thôi xuống sườn núi sau. Không đến 3 ngày sẽ chết, mà có 99% khả năng. Chết vào xuất xuống sườn núi trọng thương không trị được, Bạch Liên Hoa nội tâm nằm tào vô cùng, nàng thống khổ ôm đầu, lầm bầm lầu bầu nói, làm sao có thể, nữ chính quang hoàn đâu, kỳ thực nguyên kịch tình trung Tố Vân Phi nữ chính quang hoàn sẽ không đủ lóe sáng, bằng không cũng sẽ không thể ở nhảy vực kỳ ngộ sau còn bị Lâm Đinh cấp hủy dung. Bạch Liên Hoa khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Nếu không cần chờ nữ chính học thành rồi trở về báo thù. Như vậy nam chính chỉ cần đợi đến vị thần bí cao thủ tín nhiệm sau đạt được 30 năm nội lực là. Được rồi, thật là một năm là đủ rồi. Thậm chí khả năng không cần một năm lâu như vậy. Cái kia, bá bá nha, nam chính hiện tại số liệu tình huống gì? Ngoặc kép, nam chính hào cảm độ mix, thù hận giá trị mắc, Bạch Liên Hoa tuyệt vọng. Hảo cảm vô cùng bé, thù hận vô cùng lớn, nàng phi thường khẳng định, nam chính nhất định sẽ ở trước tiên liều lĩnh vọt tới Thiên Vũ Lâu tổng đà tới giết nàng. Quang hoàn mở ra nam chính kế thừa thần bí cao thủ võ công nội lực. Treo lên đánh nàng khẳng định không là vấn đề, đến mức Lục Lăng Thịnh bên kia, vật hy sinh khẳng định cũng đấu không lại quang hoàn, như vậy tính toán. Một năm thời gian hoàn toàn không đủ nàng dùng a. Nàng nhường giang hồ võ lâm cảm nhận được Thiên Vũ Lâu yêu. Đồng thời còn muốn vì bản thân soát phụ danh vọng, cùng với đề phòng hội tùy thời trước tiên đến báo thù nam chính. Bạch Liên Hoa vẻ u sầu ngàn vạn, đang trằn trọc không yên hai cái buổi tối đều suy xét không ra biện pháp giải quyết sau. Nàng phát hiện bản thân, đặc sao lo âu đến rụng tóc. Hết chương.